Thanh tỉnh giữa nhân gian, phản kích đi, cô gái. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mở máy tính bảng ra ghi âm lại một lúc chừng một phút sau. Giang Dĩ Niên còn chưa thấy người mà giọng đã vang đến trước. Vịt bay lạc bầy vãi thật, đi vệ sinh kiểu này bất tiện quá. Chân tê dần hết rồi tôi quay đầu lại, nhìn gương mặt đẹp như tiên dáng trần, lạnh lùng như không dính bụi trần của anh ấy. Rồi lại tưởng tượng cái cảnh anh đang ngồi chồm hổm trong nhà vệ sinh. Thôi, không dám tưởng tượng tiếp. Lúc này Lục Tuyết vẫn đang mắng chửi Lục Bảo Nhi trong lều. Nghe thấy giọng Giang Dĩ Niên, tôi lập tức vẫy tay gọi to. Anh ơi, lại đây chơi trốn tìm với em đi. Giọng trong trẻo vừa vang tới tai, Lục Tuyết lập tức im bặt. Tôi liền vén lều của cô ta lên, kéo Lục Bảo Nhi mắt đỏ hoe ra ngoài, tươi cười nói. Lục Bảo Nhi, cùng chơi trốn tìm đi, anh em sẽ đi bắt tụi mình, chạy mau. Nói xong liền kéo cô bé lao đi như một cơn gió, để lại Lục Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng chúng tôi. Ban đầu tôi chỉ định kéo Lục Bảo Nhi ra ngoài để tránh bị mắng. Nhưng chơi được một lúc mới phát hiện, con bé này thật ra cũng khá thú vị. Nó rất quen thuộc với địa hình trong rừng, luôn biết chỗ nào là nơi trốn tốt nhất, khiến Giang Dĩ Niên mỗi lần đi tìm đều vò đầu bứt tai mà chẳng bắt được. Một lát sau, những khách mời khác cũng chú ý đến tiếng cười giỡn của tụi tôi, liền nhanh chóng tham gia vào trò chơi trốn tìm. Kể từ khi ghi hình chương trình đến nay, đây là lần đầu tiên mọi người thật sự chơi đùa vui vẻ cùng nhau. Tổ đạo diễn cũng vội vàng cử flycam theo sát để quay lại khoảnh khắc đáng yêu này. Khán giả đang xem livestream không ngờ sẽ có màn này, rải rác từng người lại quay trở lại xem. Tôi thấy Giang Dĩ Nhiên cũng tốt phết đấy chứ, hoạt bát, hòa đồng, luôn kéo mọi người cùng chơi. Cô bé còn chủ động mời Lục Bảo Nhi chơi nữa, quay gần hết một tập rồi mà đây là lần đầu tiên tôi thấy Lục Bảo Nhi cười chân thành như vậy. Trẻ con với nhau chơi chung là chuyện rất bình thường. Không thể không phục sức ảnh hưởng của Giang Dĩ Nhiên, như thể cô bé luôn mang lại niềm vui vậy. Mấy người không thấy Giang Dĩ Nhiên cũng buồn cười à, miệng thì chê mà vẫn chịu chơi với em gái, đúng kiểu anh trai, ngoài lạnh trong nóng, luôn. Quầy, mặt lạnh vương giả Giang Dĩ Nhiên, hóa ra là kiểu anh trai mê em gái à, cách chương.